Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 616. Chu Nam gật đầu hiểu ý, vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu chọn địa điểm mờ. Phó Đình Viễn rất yên tâm về khả năng làm việc của Chu Nam, có thể hiểu nhiều điều mà không cần anh phải nói thêm, đây là một người có năng lực. Chu Nam đưa Phó Đình Viễn về nhà và lái xe đi. Đúng như dự đoán, Phó Đình Viễn bị Du Ân nhất ngoài cửa. Phó Đình Viễn ở ngoài cửa bất đắc dĩ nói, anh sai rồi, sau này nếu không có sự đồng ý của em, anh hứa sẽ không nói nhảm về mối quan hệ của chúng ta bên ngoài nữa. Du Ân hoàn toàn không quan tâm đến anh ta, giờ thì ai cũng biết rồi, dù sau này không nói lời nào thì cũng có ích lợi gì chứ. Phó Đình Viễn lại phải bán thảm, anh họp cả buổi sáng, thật sự rất đói bụng, em mở cửa ra là anh có thể vào nấu ăn rồi. Phó Đình Viễn nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình nói những lời thấp hèn như vậy với một người phụ nữ, và anh cũng không dám có chút nóng nảy nào. Du Ân ở trong nhà mắng anh, nhà anh không có nhà bếp sao? Đói bụng cứ trở về nhà mình nấu đi, nếu không thì có thể gọi đồ ăn về. Phó Đình Viễn hít sâu một hơi, em không đói sao, anh còn muốn làm đồ ăn cho em mà. Du Ân nghĩ lời nói của Phó Đình Viễn thật buồn cười. Phó Đình Viễn, anh là một đầu bếp lính mới, không biết xấu hổ mà nói như thế với tôi à, cô từng làm nội trợ 3 năm, đương nhiên nấu ăn rất ngon, anh nói như thế cô sẽ chết đói nếu không có anh vậy, muốn cô cười chết sao? Để công kích anh, Du Ân cố ý nói. Ngại quá tôi đã ăn xong rồi, hoành thánh thịt tươi rất ngon. Phó Đình Viễn, đó là món anh yêu thích nhất, ăn một bát hoành thánh ấm áp trong một ngày đông lạnh giá thật sự rất ngon. Phó Đình Viễn tự mình đa tình nghĩ rằng Du Ân hẳn đã làm món này cho anh vì cô biết anh thích như thế nào. Nghĩ thế, anh không cảm thấy chua xót khi bị nhốt ngoài cửa nữa. Trong đầu anh lập tức có những suy nghĩ khác, vì vậy anh giả vờ thất vọng và nói. Được rồi, nếu em đã tàn nhẫn như vậy, anh chỉ có thể quay về thôi. Nói xong anh xoay người trở về nhà, Du Ân còn đang thắc mắc sao lần này anh dễ nói chuyện như vậy thì nghe thấy có âm thanh truyền đến từ hướng phòng ngủ trên lầu 2. Du Ân phản ứng nhanh và chạy lên lầu. Tuy nhiên, đã quá muộn, khi cô lao vào phòng ngủ, Phó Đình Viễn đã nhảy qua cửa sổ và nhảy lên ban công của cô. Du Ân tức giận đến mức bả vai run lên, giơ ngón tay lên mắng. Phó Đình Viễn, trong khoảng thời gian này, anh vẫn ra vào từ cửa trước, Du Ân đã quên mất cách vào nhà hèn hạ này của anh. Phó Đình Viễn đi tới, hôn mạnh lên môi cô, dựa vào vành tai cô mơ hồ nói. Đừng la nữa, giọng em đã khàn rồi. Du Ân lập tức đỏ mặt bởi vì tối hôm qua bị anh dây dưa quá nhiều, cô cầu xin gần như cả đêm, sáng nay khi tỉnh lại, giọng nói của cô đã khàn khàn, bây giờ anh nói ra lời này, rõ ràng là cố ý trêu chọc khiến cô xấu hổ. Cách chương.